Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, bảo vật. Tiểu Lâm Hàn nhìn chúng cất giữ bảo vật, ở trong mắt Austin, kỳ thật đều là một đống rác rưởi. Không, cũng không thể bảo hoàn toàn là rác rưởi. Nói ví dụ như... cái kia một tài đoán chừng là Tiểu Lâm Hàn theo trong đất bùn may mắn đào được. Nhiễm phải màu vàng cáu bẩn bạch kỳ bên trong. Liền vận hành một cái vi hình tụ linh trận. Có thể hơi tăng lên phụ cận linh khí tụ tập độ. Chỉ bất quá trị số này cũng không nhiều. Vô cùng ít ỏi. Nếu như không phải Austin cường đại sức mạnh thần thức. Chỉ sợ còn cảm giác không đến trong đó mánh khóe. Loại trình độ này cùng một ít dùng để dự trữ một ít chân quý linh dược. Vì bảo trì linh dược bên trong linh khí mà khắc sâu tại hộp ngọc lên vi hình tụ linh trận không sai. Biệt lắm, đối với người bình thường mà nói, thường xuyên mang theo, ngược lại là có nhất định kéo dài tuổi thọ tác dụng. Đối với điện cơ tu luyện võ giả, cũng có được tác dụng nhất định. Tiểu Lâm Hàn đem đặt ở Bách Bảo Dương. Bên trong, đi ngủ đặt ở rơm dạ xếp thành dưới mặt giường, ngược lại là tải vô ý ở giữa, khiến cho mỗi một ngày ban đêm tiếp tục không ngừng mà có yếu ớt linh khí tụ tập. Gột rửa mệt nhọc thân thể, võ quán tạp dịch làm việc phi thường trọng, Tiểu Lâm Hàn mệt nhọc mệt mỏi thân thể tải vô ý ở giữa. Bản năng đem điểm này tụ tập mà đến yếu ớt linh khí cơ hồ là đều hấp thu. Thư giãn thân thể mệt nhọc đồng thời, cũng có được cái khác rất yếu ớt tác dụng. Đây cũng là Tiểu Lâm Hàn học trộm võ quán giáo tập nhóm dạy bảo cơ sở võ công. Không có luyện ra vấn đề ngược lại đánh xuống một điểm căn cơ nguyên nhân chỗ. Nếu không, tiếp tục mấy năm không ngừng tu luyện, không nói không người dạy bảo bản thân thăm dò tu luyện dẫn đến thân thể lưu lại nhỏ bé ám thương. Chồng chất. Vẻn vẹn chỉ là tu luyện ở trong tiêu hao, sợ không phải liền đem Tiểu Lâm Hàn thân thể ép khô. Cùng Văn Phú Vũ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Quanh năm suốt tháng miệng trong đều không có gì cơ hội dính vào thức ăn mặn Tiểu Lâm Hàn. Thân thể nơi nào còn có dư thừa năng lượng đi cho hắn luyện võ quá trình bên trong tiêu hao. Tại hắn trong quá trình tu luyện, cái kia một cái cũ nát màu trắng quân cờ làm ra tác dụng rất lớn. Con cờ này, đối với Austin mà nói tự nhiên là không chút nào thu hút rác rưởi. Nhưng tại xuất hiện giai đoạn Tiểu Lâm Hàn mà nói, lại là một cái bảo vật khó được. Mà lại, cũng không chỉ như thế. Nói ví dụ như, nào đó khối lớn chừng bằng móng tay bị đứt đoạn lưỡi kiếm. Austin có thể từ trong đó chất liệu cảm nhận được trên đó bám vào lấy một sợi như có như không. Ngưng nguyên cảnh khí tức. Hiển nhiên, cái kia một khối vỡ thiều lưỡi kiếm. Hẳn là một vị nào đó ngưng nguyên thông khiếu cảnh võ giả vũ khí trong tay. Tại cùng địch nhân quá trình chiến đấu bên trong, đứt đoạn một lỗ hổng, rơi xuống đất, cuối cùng bị Tiểu Lâm Hàn nhặt được. Mặc dù điểm này lưỡi kiếm vô cùng ít ỏi, nhưng bản thân liền đã từng là một vị ngưng nguyên cảnh cao thủ vũ khí. Vô luận là chất liệu vẫn là trình độ sắc bén, đều không phải phổ thông binh khí đủ khả năng so sánh. Phổ thông binh khí cũng không có khả năng chịu đựng được ngưng nguyên thông khiếu võ giả linh lực quán chú. Cho nên đối với Lâm Hàn mà nói, cũng coi như được là một kiện bảo vật. Chỉ ít cái kia một khối lớn chừng bằng móng tay đứt đoạn lưỡi kiếm. So với phổ thông chủy thủ còn cứng cỏi hơn sắc bén được nhiều. Chỉ là khó mà sử dụng. Tiểu Lâm Hàn cũng không có phát hiện trong đó tính đặc thù mà thôi. Lại tỉ như cái kia một chương cũ nát, bị thoa khắp mực nước vẽ sâu giấy. Nếu như có thể đem phía trên loạn thất bát tao mực nước trừ bỏ, liền có thể đạt được một môn gọi là Hà Mễ Quyền quyền pháp. Cái môn này quyền pháp, kỳ thật miễn miễn cưỡng cưỡng được cho nhập lưu, nhưng uy lực, đoán chừng cũng chỉ so cơ sở quyền pháp thắng được một bậc. có một chiêu có thể nháy mắt bộc phát lực lượng toàn thân tuyệt chiêu chiêu thức mà thôi. Bất quá, môn này Hà Mễ quyền pháp, đối với hiện tại bất quá là non nửa cái chân bước vào chuẩn hàng ngũ võ giả Tiểu Lâm Hàn mà nói. Lại là không thể thích hợp hơn. Cú nát màu trắng quân cờ, đứt đoạn một mảnh nhỏ lưỡi kiếm, thoa khắp mực nước vo thành một nắm trang giấy. Cái này ba loại, đối với Tiểu Lâm Hàn mà nói, xem như chân chính bảo bối. Về phần cái khác, đó chính là hoàn toàn rác rưởi, căn bản không có kỳ dị gì chỗ. Đoán chừng là Tiểu Lâm Hàn tại đống rác hoặc là nơi hẻo lánh trong nhặt được. Cảm thấy khả năng hữu dụng, liền đem bọn chúng nhặt lên cất giấu. Có lẽ, Tiểu Lâm Hàn nhặt được bọn chúng thời điểm cảm thấy, đi phụ cận phố xá bày quầy bán hàng, có người cần cũng không nhất định đâu. Đối với Bách Bảo Dương, bên trong một đống tạp vật bên trong. Vậy mà như thế hiếm thấy xuất hiện ba loại đối với Tiểu Lâm Hàn đến nói thuộc về bảo bối vật. Austin cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cái này tỷ lệ, thật là hiếm thấy chút. Tại tối hôm qua, trong lòng có khác Austin đã từng thông qua thạch giới thi triển vọng khí thuật. Thấy được nằm ở trên giường ngủ say Tiểu Lâm Hàn trên đỉnh khí vận. Quả như nhưng, trên đỉnh khí vận cột sáng, vô cùng hùng hậu, so với bên trong võ quán bất cứ người nào khí vận đều mạnh hơn được nhiều. Austin không biết đời trước trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính khí vận cột sáng là như thế nào, nhưng ít ra, Tiểu Lâm Hàn trên người khí vận cột sáng, muốn so người bình thường mạnh lên một bậc, khí vận nhất đạo, Austin chưa triệt để hiểu thấu đáo. Bất quá, đã là có chút hiểu rõ, mà cái này, cũng là Austin quyết định nguyên do một trong, dù sao, phúc họa giao nhau, khí vận hùng hậu, muốn sắp đối mặt kiếp nạn cũng không ít. Đời trước trong tiểu thuyết những cái kia để người ấn tượng khắc sâu huyền huyễn nhân vật chính. Nói đến cái nào không phải trời sinh đại khí vận, nhưng lại có cái nào đi con đường là xuôi gió xuôi nước. Muốn có được cái gì? Tất nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng. Kỳ ngộ, thường thường nương theo lấy kiếp nạn. Khí vận mang đến kỳ ngộ. Kiếp nạn địch nhân cũng theo đó mà tới. Tại thu hoạch được kỳ ngộ đồng thời, vượt qua lần lượt kiếp nạn, trái lại không ngừng đem tự thân khí vận ngưng thực lớn mạnh. Đây mới thật sự là huyền huyễn nhân vật chính. Nếu như là bình thường người bình thường, Austin mặc dù có lòng tin đem phụ trợ trở thành thế giới này đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, không trải qua đủ loại xung đột, không ngừng kiến thức thu hoạch, bình bình đạm đạm chỉ ở vùng núi hẻo lánh bên trong tu hành trên dưới trăm năm trở thành thế gian. Đỉnh cấp cường giả đối Austin đến nói có làm được cái gì? Austin ban đầu chế tạo một vị nhân vật chính nguyên do là muốn cho tiến vào cái này rộng lớn tu chân giới, khuấy động thế gian phong vân, đồng thời trải qua đủ loại kỳ ngộ, thu hoạch được những cái kia thế gian các loại bí ẩn, thu hoạch các loại thần công bí pháp. Đây là một trận đồng giá trao đổi. Austin cho ra thạch giới làm kim thủ chỉ, mà nhân vật chính thì dùng hắn tương lai tất cả mọi thứ biết đến tin tức đến trả lại. Bao quát ngày sau tại một cái nào đó thời cơ thỏa đáng bên trong xuất hiện. Liên quan tới thời không pháp tắc nguồn gốc cảm ngộ, không ngừng có chuyện tìm tới cửa, không ngừng có xung đột sinh ra, ầm ầm sóng dậy nhân sinh, mới là Austin muốn, nhân vật chính, nhân vật. Đối với Tiểu Lâm Hàn, Austin trong lòng đã là có chỗ ý nghĩ, bất quá, cũng không sốt ruột. Hiện tại còn không phải hiện thân thời điểm, tinh thông nghiên cứu sâu Mai Hoa phái đích truyền võ học, Mai Hoa dịch số, Austin đã là dự đoán. Phát giác được, tại tương lai không lâu, Tiểu Lâm Hàn sắp nghênh đón một lần trọng đại nguy nan. Vượt qua, thì là trời cao biển rộng, độ không qua, hết thảy đều đừng, khi đó, mới là mình hiện thân thời cơ tốt nhất, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,